Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 81 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông Giấm Cơm. Thì tập này được mang tên là Tâm và Đạo Hợp Nhất. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong vào lọt vào cái không gian thần bí. Tại đây thì hắn biết được cách thức luyện hóa được hủy diệt chi uyên này. Sau khi vượt qua 3 tầng thử thách đến tầng 4 thì thất bại đành phải trở ra. Thì đã trôi qua 30 kỷ rồi. Trong quá trình này thì thực lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Lúc này hắn đã tạo ra 3.600 phân thân, 3.600 phân thân ở khắp nơi ở trong hồn nguyên không gian vô hạn này để giết những hồn nguyên sinh vật mà gây hại cho người tu hành. Vì vậy các phe như là Trận Doanh Băng Phong nè, Trận Doanh Hồn Nguyên Trời Sinh nè, rồi và các thế lực nhỏ khác á, đều bực bội, nhưng còn e ngại thực lực của Trận Doanh tu hành giả nên không dám hành động. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong lãnh địa phe Hồn Nguyên Trời Sinh, La Phong áo đen đứng giữa hư không, nhìn một nguyên thế giới trong tầm mắt của hắn, lịch sử và những khổ đau của thế giới ấy hiện ra rõ ràng. Hắn thấy một thế giới từng phồn vinh với vô số sinh linh muôn màu, vạn tộc tranh phong. Có cả nhân loại giống quê hương của hắn vậy, cùng các tộc khác, hệ thống tu hành của họ cũng tương tự cùng nhau mà tiến hóa. Từng có hỗn độn cảnh xuất hiện, rồi một cấp thế giới Hồn Nguyên đến. Tất cả đã chết, một nguyên thế giới sinh cơ tiêu tan. La Phong nhìn lại quá khứ. Khi thành lĩnh chủ, hắn đã có thể quan sát vô số nguyên thế giới ngoài lãnh địa tu hành, thấy được bi kịch của chúng. Mỗi lần hắn đều phẫn nộ, lý trí nói rằng hắn phải mạnh hơn nữa mới thay đổi được cục diện. Trước đây hắn không dám nhìn lâu vì quá thảm thương. Dù là sinh linh bên trong hay là bản thân nguyên thế giới đều chỉ là thức ăn. 8 vị lĩnh chủ không đủ sức thay đổi nên hắn không nỡ nhìn. Nhưng hiện giờ La Phong kiên nhẫn quan sát. Hắn xem xét kỹ từng trang sử đau thương, từng màn thảm kịch khắc vào tim La Phong. Sát cơ trong lòng không ngừng dâng lên, hỏa diễm phẫn nộ bùng cháy, như thể hắn đang rèn một thanh binh khí vậy. Những sát cơ tích lũy này chính là lửa rèn luyện tâm linh. Tâm hủy diệt của ta còn chưa đủ mạnh mà. Tại hủy diệt chi uyên, trong không gian bí mật hủy diệt chi sơn, lần đầu tiếp xúc với ngọn núi, La Phong đã từng chịu vô tận sát ý xung kích, cùng ký ức như là chính mình trải qua. Khi ấy sát cơ trong hắn trở nên nồng đậm. Hắn như hóa thân từng con người đau khổ, trải qua vô số tuyệt vọng, căm hận vô tận những hồn nguyên trời sinh kia. Lúc đó hắn nhận ra mình đã tìm thấy con đường rèn luyện tâm hủy diệt. Tâm hủy diệt của hắn thực sự là chưa đủ mạnh. Dù đã trở thành sinh mệnh tối cao bất tử bất diệt, thay đổi cục diện chiến tranh, bảo vệ 3.600 cụm thế giới, nhưng quan trọng nhất, người thân bạn bè ở quê nhà đều có thể phục sinh từ thời không trường hạ. Quê nhà mới là thứ mà hắn trân quý nhất. Khi tất cả có thể sống lại, nội tâm vui sướng khiến tâm hủy diệt của hắn không còn nặng nề. Còn vô số nguyên thế giới ở bên ngoài, dù khiến cho hắn phẫn nộ cũng không đủ tạo nên tâm hủy diệt. Chỉ khi chạm vào hủy diệt chi sơn, tự mình trải nghiệm mới thực sự kích thích được La Phong. Khởi nguyên đại lục, nguyên thế giới quê nhà là nơi ta dùng sinh mệnh mà bảo vệ. Nhưng mà những nguyên thế giới khác có gì khác biệt chứ? Cũng là sinh linh nguyên thế giới thôi. Vì thực lực không đủ, không thể bảo vệ chúng. Tương lai nếu không đủ mạnh, 3.600 cụm thế giới này cũng có thể bị san bằng. La Phong hiểu rõ, trước khi hắn đột phá, phe Hồn Nguyên Trời Sinh suýt nữa đã hủy diệt toàn bộ lãnh địa tu hành. Liệu nguyên thế giới quê nhà có thể may mắn sống sót không? Vô tận hồn nguyên không gian chưa bao giờ là miền đất lành. Phe tu hành cũng phải cạnh tranh với các phe khác. Những thủy tổ kia số lượng đông hơn cũng có thể sinh ra siêu cường tồn tại. Cạnh tranh khốc liệt, không tiến ắt thoái. Nếu bằng lòng với thực lực hiện tại, một ngày nào đó, khi một siêu cường nắm giữ vùng đất thần bí tối cao, dùng sức mạnh vô địch hủy diệt lãnh địa tu hành, tận diệt nguyên thế giới quê nhà các lĩnh chủ thì sao? Dù bản thân bất tử, nhưng quê nhà bị diệt người thân bị giết, đó sẽ là cực hình vĩnh viễn. Lấy máu lửa giết hết thù địch, dùng vô tận hủy diệt bảo vệ sinh mệnh cho tộc quần. 3916 phân thân của La Phong đi khắp các lãnh địa, quan sát từng nguyên thế giới, chứng kiến mọi bi kịch trong quá khứ. Từng màn đau thương nói với hắn rằng tầm hủy diệt không đủ nặng sẽ không giữ được thứ muốn giữ. Vô số nguyên thế giới với lịch sử đau thương dài đằng đẵng, La Phong kiên nhẫn xem xét, khắc ghi từng nỗi đau vào lòng. Những đau khổ đó như từng thanh củi khiến ngọn lửa trong lòng hắn càng cháy mãnh liệt, rèn luyện tâm hủy diệt. Đồng thời, tại không gian bí mật hủy diệt chi sơn, một hóa thân La Phong cũng ngồi bên núi, thỉnh thoảng chạm vào núi, cảm nhận vô tận sát ý, như hóa thân từng sinh linh oan khuất trải qua những gì mà họ từng chịu đựng. Thời gian thấm thoát trôi qua, trong vô tận hồn nguyên không gian, La Phong áo đen tóc đen đứng lặng nhìn về phía xa. Ánh mắt của hắn xuyên qua vô số tầng không gian, động lại tại một tòa nguyên thế giới. Trong thế giới ấy có một vùng hỗn độn hải nuôi dưỡng ức vạn tiểu vũ trụ, mỗi tiểu vũ trụ lại chứa vô số vị diện thế giới. Ánh mắt La Phong dừng lại ở một vị diện thế giới nơi nhân loại sinh sống với nền văn minh giống địa cầu đến 7-8 phần. Giống địa cầu, tuổi thọ con người nơi đây cũng chỉ 100 năm, văn hóa cũng tương đồng. La Phong thầm nghĩ, trong vô số nguyên thế giới và nền văn minh, hiếm có thế giới nào giống quê hương địa cầu của hắn đến như vậy. Thế giới này đang chịu sự đe dọa của huyễn ma. Qua bao đời, nhân loại vật lộn với huyễn ma hình thành nên hệ thống tu hành đặc hữu. Thật giả làm thế nào phân biệt? Lực lượng của ngươi là giả sao? Dù mượn giả cũng có thể tu chân nữa. Trong thế giới đó, một vị sư phụ đang giảng đạo. Sư phụ nè, có cách nào diệt tận huyễn ma không vậy? Một đệ tử hỏi. Có chứ. Sư phụ nhìn đệ tử. Nhưng mà qua bao đời, số phận tu sĩ chúng ta đều kết thúc trong tay huyễn ma. Đệ tử cảm thấy bất lực từ khi bước vào con đường tu sĩ, gã đã biết sự thực phũ phàng này. Dù là phái hệ nào, đệ tử nhiều đời đều chết cả. Quá khứ không làm được, không có nghĩa là tương lai không thể mà. Pháp môn đã truyền cho ngươi, sư phụ phải làm việc mình nên làm. Sư phụ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn trời. Đệ tử giật mình, gã vừa mới nhập môn. Lăng Ma Sơn gieo rắc tai ương cho 13 thành Tây Bắc. Ta tu hành chính là để diệt Lăng Ma Sơn. Nay truyền thừa Dũng Sơn nhất mạch đã có người nối tiếp rồi. Ta không còn lo lắng gì nữa. Sư phụ xoa đầu đệ tử rồi quay đi. Xoẹt một tiếng, một vệt sáng xé ngang bầu trời lao thẳng đến Lăng Ma Sơn. Sư phụ! Đệ tử quỳ gối, nước mắt lưng tròng nhìn theo. Lăng Ma Sơn là một trong những thiên cấp tài kiếp và địa cấp tài kiếp của thế giới này. Địa cấp tài kiếp là nơi huyễn ma hoành hành, gieo rắc tai họa cho cả một châu. Trận chiến kinh hoàng nổ ra ở Lăng Ma Sơn. Với thiên phú tuyệt luân, sư phụ giết hơn nửa số huyễn ma, cuối cùng tiêu diệt được tên huyễn ma chúa tể. Khi gã mãn nguyện nhìn kẻ thù gục ngã, thì có một luồng lực lượng bỗng trút xuống xác chết huyễn ma. Lăng Ma hấp thu lực lượng đó không những sống lại mà còn mạnh lên gấp bội. Phạm vi ảnh hưởng Lăng Ma Sơn bành trướng chóng mặt, phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Nhờ ngươi mà ta đột phá trong tuyệt cảnh, từ nay Lăng Ma Sơn sẽ thành thiên cấp tài kiếp. Lăng Ma cười vang. Thiên cấp tài kiếp sao? Sư phụ trọng thương không tin vào mắt mình. Sao có thể như vậy chứ? Thiên cấp tài kiếp sẽ tàn phá nửa quốc gia. Ta là tội nhân, là tội đồ. Sư phụ không thể chấp nhận sự thật trước mắt này. 30 năm khổ tu chỉ để diệt Lăng Ma, nào ngờ lại giúp nó mạnh hơn. Thế giới vốn đã khổ cực, nay lại thêm một thiên cấp tài kiếp sao? Bất lực thực sự mà. Sư phụ nhìn Lăng Ma đang há cái miệng máu tràn ngập trời, nuốt chửng về phía của mình. Trước Lăng Ma đã biến hóa, gã không còn sức kháng cự, chỉ biết đón nhận cái chết mà thôi. Bỗng ngay khoảnh khắc này, từ hùng nguyên không gian vô tận, La Phong vượt thời không nhìn về thế giới này, chứng kiến mọi chuyện. Bố cục của hùng nguyên cấp thế giới, lũ tiểu tốt các ngươi làm sao chống cự nổi chứ? La Phong lắc đầu. Trong nguyên thế giới, có hóa thân hùng nguyên sinh mệnh cấp thế giới giáng lâm, giới hạn duy trì ở cảnh giới hỗn độn, với thực lực đó, đủ để âm thầm bố cục gây rối vô số vũ trụ. Nguyên thế giới này lực lượng quá phân tán, mỗi vũ trụ chưa tới một phần vạn nguyên thủy vũ trụ. Ngay cả cường giả bản địa mạnh nhất cũng chưa đạt đến chân thần cấp nữa. Hóa thân Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thế giới tự nhiên dễ dàng thao túng tất cả rồi. Mỗi sinh linh đều không ngừng cung cấp sợ hãi, tuyệt vọng, phẫn nộ, hận thù. Dù tuổi thọ chỉ vài chục năm, nhưng trí tuệ cao, cảm xúc mãnh liệt, số lượng đông vẫn là món ngon mà Hùng Nguyên cấp thế giới khao khát. Cảm xúc tích lũy từ số lượng khổng lồ vượt xa cảm xúc trời sinh của ít ỏi Hùng Nguyên sinh mệnh. La Phong dù cách xa vạn dặm, chỉ một niệm đã cho hóa thân giáng lâm nguyên thế giới đó rồi. Hóa thân La Phong cũng chỉ có thực lực giới hạn ở hỗn độn cảnh thôi, nhưng hóa thân này giơ tay hóa đao, nhẹ nhàng vung lên. Diệt! Một tiếng nhẹ nhàng, đao quang theo sinh mệnh khí cơ chém bay, hủy diệt hóa thân của Hùng Nguyên cấp thế giới này, cùng lúc xóa sổ vô số tai kiếp lực lượng trong nguyên thế giới này. Lan ma kia chỉ là một phần tử nhỏ trong số đó, đương nhiên bị quét sạch rồi. Sư phụ đang ở dưới họng của Lan Ma Sơn đợi chờ chết. Bỗng Lan Ma biến mất không một tiếng động. Cả thế giới, mọi huyễn ma đều tiêu tán. Không, toàn bộ nguyên thế giới, mọi tai kiếp lực lượng đều bị xóa sổ hoàn toàn. Chuyện gì xảy ra vậy? Sư phụ đứng dậy, hoang mang nhìn quanh. Bầu trời chưa từng sáng rỡ đến như vậy. Khi tức đèn tối tượng trưng cho huyễn ma biến mất, ánh mặt trời lần đầu chiếu rọi khắp thế giới. Mọi lực lượng huyễn ma không còn dấu vết gì. Là thật hay là mộng vậy? Ta đang ở trong huyễn cảnh sao? Sư phụ không dám tin. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Là thật, huyễn ma thực sự biến mất rồi. Thế giới chúng ta cuối cùng đã diệt sạch huyễn ma rồi. Sư phụ điên cuồng vui mừng. Dù nói với đệ tử rằng có hy vọng diệt tận huyễn ma, nhưng trong lòng gã chưa từng tin. Gã chỉ có thể đốt mình để thế giới tốt hơn một chút. Nhưng mà hôm nay điều gã không dám mơ đã thành hiện thực rồi. La Phong đứng trước Hùng Nguyên không gian, từ xa chứng kiến tất cả, khóe miệng nhếch lên. Niềm vui của họ cũng khiến La Phong vui theo. Xưa kia ta cũng như họ vậy, chỉ là sinh mệnh thấp kém nhất trong nguyên thế giới thôi. Họ yếu đuối, nhưng mà cũng có yêu ghét giận hơn, có khát vọng và theo đuổi riêng mà. La Phong nhìn cảnh tượng đó, hắn cảm thương những kẻ yếu đuối khổ cực vì hắn từng là một trong số họ. Kim lĩnh chủ vốn là hủy diệt ma tộc, từ khi sinh ra đã quen hủy diệt vô số sinh linh. Trong tộc chỉ tồn tại luật mạnh được yếu thua, sàng lọc ra kẻ mạnh nhất. Kim lĩnh chủ không hề thương xót kẻ yếu, vì từ lúc lọt lòng, gã đã chém giết những sinh linh yếu ớt, làm sao biết thương hại chứ. Nhưng La Phong thì thương họ, vì hắn từng là một trong số họ. Hiện tại ta chỉ làm được chút ít như vậy mà thôi. La Phong lẩm bẩm. Vô số nguyên thế giới từng chịu đựng và đang chịu đựng đau khổ, tất cả đều nhắc nhở La Phong. Yếu đuối, kết cục là vậy. Vì quê nhà nguyên thế giới không rơi vào cảnh ấy, cũng vì vô số sinh linh yếu ớt. Trong lòng La Phong trào dâng khát vọng mãnh liệt. La Phong ta, một ngày nào đó, sẽ khiến cho toàn bộ Hùng Nguyên không gian không dám xâm nhập bất kỳ nguyên thế giới nào. La Phong thề, để làm được điều đó cần thực lực kinh khủng, phải khiến cho bọn thủy tổ khiếp sợ thực sự. Đầu của ta còn chưa đủ sắc mà. La Phong tiếp tục hành trình trong Hùng Nguyên không gian. Phần thân của La Phong đi khắp nơi, quan sát quá khứ và hiện tại từng nguyên thế giới, gặp Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thế giới đang nuốt bản nguyên thế giới hoặc sinh linh, hắn đều ra tay tiêu diệt. Số lượng Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thế giới bị giết thoạt nhìn không nhiều, nhưng mà tích tiểu thành đại, theo thời gian con số tăng dần. Thời gian tới đừng đụng vào nguyên thế giới nữa nha. Dù là sinh linh hay là bản nguyên thế giới chỉ cần nuốt vào thôi sẽ dẫn đến La Phong lĩnh chủ xuất hiện. Một khi mãn tới rồi, chúng ta không thể chống cự, chỉ có chết thôi. Tạm thời không thu thập tài nguyên thế giới. Tin tức về La Phong tiêu diệt từng Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thế giới lan truyền, khiến hầu hết tồn tại Hùng Nguyên cấp thế giới trong Hùng Nguyên không gian tạm thời không dám xâm phạm nguyên thế giới nữa, thậm chí không dám phái hóa thân, sợ bị La Phong lĩnh chủ tận diệt. Kết quả khổ đau của vô số nguyên thế giới đột nhiên biến mất trong thời gian phân thân La Phong du hành. Hùng Nguyên cấp thế giới cũng biết sợ hả? Toàn bộ Hùng Nguyên không gian có hơn 200 vạn Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thế giới. Là người nắm giữ Hùng Nguyên sinh diệt đạo, La Phong có thể cảm nhận tất cả. Tỷ lệ sinh ra Hùng Nguyên cấp thế giới trong vô số Hùng Nguyên thiên sinh cao hơn nhiều so với người tu hành. Trong đó trận doanh Hùng Nguyên thiên sinh có hơn 80 vạn, dù Hùng Nguyên cấp thế giới khác sống ở nơi hẻo lánh nữa. Ta chỉ du hành trăm kỷ, giết hơn 7.000 Hùng Nguyên cấp thế giới, đã khiến cho tất cả khiếp sợ rồi. La Phong cảm khái, trước đây hắn nghĩ mình bất lực trước vô số nguyên thế giới bên ngoài cương vực tu sĩ. Nhưng mà khi hành động thì mới biết, chỉ cần giết hơn 7.000 Hùng Nguyên cấp thế giới đã cải thiện đáng kể hoàn cảnh vô số nguyên thế giới rồi. Vậy nên một số việc phải dám làm, có làm mới có kết quả chứ. La Phong đột nhiên nhìn về phía chân trời. Không gian xa xôi bắt đầu xoắn xuýt, nối liền một nơi nào đó. Một thân ảnh khổng lồ từ xa nhìn La Phong, rồi vượt thời không giáng lâm xuống không gian mênh mông này. Một con đại xà vô tận lượn lờ giữa trời. Vô Hạn Xà Tổ, một trong cửu hoàng, là thủ lĩnh của trận doanh Hùng Nguyên Trời Sinh. La Phong, dừng tay đi! Vô Hạn Xà Tổ quát. La Phong nhìn con đại xà vô tận uốn lượn trước mặt này, ánh mắt lạnh lùng của nó cũng đang đầy phẫn nộ khi nhìn lại hắn. Dừng tay hả? Vô Hạn Xà Tổ nè, gần đây ta cũng chưa từng tàn sát 6 đại tộc của ngươi đâu đó. La Phong khẽ nhếch môi, giọng điệu băng hàn. Vô Hạn Xà Tổ trừng mắt nhìn La Phong, dù trong lòng vạn phần không cam lòng nhưng nó cũng hiểu rõ, vị lĩnh chủ tu hành mới trỗi dậy này đã trở thành mối đe dọa khủng khiếp nhất của trận doanh Hùng Nguyên Trời Sinh rồi. Kẻ địch này không chỉ sở hữu thực lực kinh khủng mà còn đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Theo dự đoán của chúng, trong tương lai, vị La Phong lĩnh chủ này rất có thể sẽ vượt qua cả Tinh Mang lĩnh chủ, trở thành đại địch đáng sợ nhất. La Phong lĩnh chủ, trong trăm kỷ gần đây, ngươi đã chặn giết hơn 7.000 hồn nguyên cấp thế giới, đã nuốt chửng nguyên thế giới. Lý do ngươi ngừng tay không phải là vì nhân từ, mà là vì bọn chúng đã sợ hãi, không dám tiếp tục cướp đoạt tài nguyên nguyên thế giới nữa. Vô Hạn Xà Tổ lên tiếng, thanh âm vang vọng như sấm. Đó là điều tốt chứ. La Phong nhẹ gật đầu. Hùng Nguyên sinh mệnh trời sinh, vốn sinh ra là để phá vỡ xiềng xích. Vô tận Hùng Nguyên không gian nuôi dưỡng đủ loại tài nguyên, giúp cho chúng trưởng thành. Chúng hoàn toàn không cần phải nuốt chửng bản nguyên nguyên thế giới mà. Không cần nuốt bản nguyên, Hùng Nguyên sinh mệnh vẫn có thể trở nên cường đại, vẫn có thể đạt tới cảnh giới thủy tổ đó. Như vậy Hùng Nguyên sinh mệnh và sinh linh nguyên thế giới sẽ không còn là tử địch của nhau nữa rồi. Nụ cười của La Phong lạnh lùng như băng. Vô Hạn Xà Tổ cứng đờ. Không nuốt hả? Trong các chủng tộc Hùng Nguyên sinh mệnh, có loại hấp thu bản nguyên nguyên thế giới cực kỳ hiệu quả, có loại hiệu quả bình thường, thậm chí có loại hoàn toàn vô dụng. Riêng tộc Vô Hạn của chúng lại là chủng tộc hấp thu hiệu quả nhất, bắt buộc từ bỏ việc nuốt bản nguyên, đồng nghĩa với việc triệt tiêu 70-80% hy vọng đạt tới thủy tổ. Đây là điều tuyệt đối không thể chấp nhận được. Không thể nào! Nguyên thế giới trải qua khắp vô tận Hùng Nguyên không gian, tại sao chúng ta lại phải từ bỏ nguồn tài nguyên này? La Phong, ngươi phải biết, hơn nữa chủng tộc Hùng Nguyên sinh mệnh đều cần bản nguyên nguyên thế giới. Ngươi ngăn cản chúng ta là đang biến mình thành kẻ thù của toàn bộ Hùng Nguyên sinh mệnh trời sinh. Ngươi không đại diện được cho tất cả. Các ngươi muốn nuốt nguyên thế giới thì phải chấp nhận bị sinh linh nguyên thế giới phản kháng chứ. Đó là nhân quả tất yếu rồi. La Phong lạnh nhạt đáp. Muốn nuốt sinh mệnh thì phải chuẩn bị tinh thần bị phản nuốt. Đó là đạo lý không thể chối cãi. Ta cảnh cáo ngươi, việc ngươi ngăn cản các chủng tộc hấp thu tài nguyên nguyên thế giới trong ngắn hạn thì có thể chịu đựng được, nhưng kéo dài tức sẽ dẫn đến đại chiến. Khi ngọn lửa chiến tranh thiêu rụi lãnh địa tu hành, vô số cụm thế giới bị hủy diệt, hậu quả đó ngươi có gánh nổi hay không? Vô Hạn Xà Tổ, yên tâm đi, ta hứa với ngươi, một khi chiến tranh bùng nổ, ngọn lửa đó nhất định sẽ quét sạch lãnh địa của các ngươi trước đó. Lần trước ta mới vừa đạt đỉnh chủ thôi, nên chỉ giết được vài thủy tổ. Hiện tại thực lực của ta đã khác xưa rồi. Nếu mà có chiến tranh lần nữa, ta sẽ cho các ngươi một niềm vui lớn hơn đó. Ánh mắt La Phong lóe lên tia sáng lạnh. Vô Hạn Xà Tổ mới chợt nhớ lại. Nhớ lại thứ kinh khủng mang tên bản nguyên đại hủy diệt. Thực lực hiện tại của La Phong đã tăng lên đáng kể, thủ đoạn chắc chắn còn đáng sợ hơn. Tu hành giả các ngươi có thể chịu đựng được hậu quả thì tốt thôi. Vô Hạn Xà Tổ để lại lời đe dọa cuối cùng trước khi hư ảo hóa thân biến mất không dấu vết. La Phong đứng lơ lửng giữa không trung. Lại phát động chiến tranh hả? Ngươi có đủ năng lực đó sao? Trong lòng hắn dâng lên sự châm biếm. Không phải hắn coi thường Vô Hạn Xà Tổ, mà là sau vô số năm đối kháng, hai trận doanh đã hiểu nhau quá rõ. Vô Hạn Xà Tổ dù có uy tín lớn trong trận doanh Hùng Nguyên Trời Sinh, nhưng vẫn có giới hạn. Những thủy tổ không mấy cần tài nguyên nguyên thế giới đã không muốn chiến tranh. Những thủy tổ yếu thế có nguy cơ bị diệt tộc càng không dám khai chiến. Ngay cả hệ phái Cự Thần Hoàng cũng chán ghét chiến tranh. Vô Hạn Xà Tổ có thể lôi kéo được bao nhiêu thủy tổ tham chiến đây? Phải biết 8 vị lĩnh chủ tu hành đều bất tử bất diệt, trong khi trận doanh Hùng Nguyên Trời Sinh chỉ có 5 vị thủy tổ bất tử thôi. Hơn 100 vị còn lại đều có thể bị tiêu diệt. Trước tình thế bất lợi và thiếu an toàn, mấy ai dám liều mạng? Chỉ vì ta chẳng giết vài ngàn hùng nguyên cấp thế giới mà dám khai chiến hả? La Phong bực cười. Ngay cả Tinh Mang lĩnh chủ, người có thể quan sát vô số tương lai, cũng không tin điều đó nữa. Trận doanh Hùng Nguyên Trời Sinh, 9 đại thủy tổ hội tụ. La Phong ngày càng mạnh, một khi mà khai chiến tổn thất khó lường. Vị thủy tổ đầu tiên lên tiếng. La Phong không tàn sát bừa bãi, chỉ cần không nuốt bản nguyên thế giới thì sẽ không có xung đột gì. Vô hạn nè, ta thấy tộc của người quá phụ thuộc vào bản nguyên thế giới rồi, thỉnh thoảng ngừng hấp thu, có lẽ còn giúp mệnh hạt tiên hoa tốt hơn. Cử thần hoàng thản nhiên nói. Thực lực chưa đủ mà đã khai chiến rồi, chỉ chút lấy nhục nhã mà thôi. Hắc Triệu Chi Tổ lạnh lùng nhận xét. Vô Hạn Xà Tổ nhìn quanh, ngay trong nội bộ cửu hoàng, số ủng hộ chiến tranh cũng không nhiều, vì lợi ích của họ không bị ảnh hưởng. Vậy cứ để cho La Phong ức hiếp chúng ta như vậy sao? Tịch Diệt Thủy Tổ lên tiếng, gã khao khát chiến tranh bùng nổ, vì lão hữu Vô Tận Thủy Tổ đã là bất tử bất diệt, còn bản thân gã thì chưa. Không phải ức hiếp đâu, xung đột giữa hai trận doanh chúng thường xuyên mà, hồn nguyên sinh mệnh cũng thường xâm nhập lãnh địa tu hành cướp tài nguyên, so với tinh mạng lĩnh chủ, cách làm của La Phong còn ung hòa hơn nhiều. Vô Tận Thủy Tổ mỉm cười. Tinh mạng lĩnh chủ từng vì thu thập huyết mạch hồn nguyên trời sinh đã tàn sát hàng vạn hồn nguyên cấp thế giới. La Phong ít ra còn có lý lẽ, chỉ nhắm vào những kẻ nuốt nguyên thế giới thôi. Không nên khai chiến. Thời Không Chi Mẫu đột ngột lên tiếng. Tám vị còn lại đồng loạt nhìn về phía bà. Thời Không Chi Mẫu tuy không thể như tinh mang quan sát vô số tương lai, nhưng mà có thể nhìn thấy một số mảnh vụn thời gian. Các thủy tổ khác đều rất coi trọng ý kiến của bà. Ta đã thấy. Giọng Thời Không Chi Mẫu trầm xuống. Kết quả chiến tranh sẽ bất lợi cho trận doanh hồn nguyên trời sinh chúng ta. Bà đã nhìn thấy một cuộc chiến khốc liệt hơn hẳn lần trước. Tu hành giả có thể phải trả giá đắt, nhưng mà cái giá trận doanh hồn nguyên trời sinh phải trả còn đắt hơn gấp bội. Tạm thời chờ đợi đi. La Phong hiện đang thăm dò hủy diệt chi nguyên, càng xuống sâu càng nguy hiểm. Hắn sẽ buộc phải bộc lộ thêm thực lực. Khi đã nắm rõ rồi, dù có chiến tranh sau này, chúng ta cũng chuẩn bị tốt hơn. Diễn Hỏa Thủy Tổ đề xuất. Vậy cứ tạm hoãn lại vậy. Vô Hạn Xà Tổ đành chấp nhận. Hơn nữa so với các lĩnh chủ khác, thực lực của La Phong vẫn lởn số. Biết địch biết ta mới có thể ứng phó tốt được. Ma Khương và Sa Chu đều hiếu chiến mà, giao đấu với bọn họ, La Phong chắc chắn sẽ lộ ra nhiều hơn. Diễn Hỏa Thủy Tổ đầy mong đợi. Thời gian trôi qua, 500 kỷ đã qua kể từ khi La Phong bắt đầu chặn giết những hồn nguyên cấp thế giới, nuốt nguyên thế giới. Suốt 500 kỷ đó, không một hồn nguyên cấp thế giới nào dám nuốt tài nguyên thế giới nữa, ngay cả các thủy tổ cũng tạm ngừng. Một số thủy tổ yếu mới trỗi dậy vẫn có thể hưởng lợi từ việc nuốt bản nguyên thế giới. Nhưng khi đạt đến cảnh giới như Tịch Diệt Thủy Tổ, nuốt bao nhiêu cũng vô dụng. Tại Huyết Hạt Lĩnh, vùng đất thần bí, bên rìa Khởi Nguyên Đại Lục, biển máu cuồn cuộn dâng trào. Trên đảo giữa biển máu là Phùng khoác ngoài hắc bào, bên trong là áo đỏ thẫm, ngồi kiết già. 500 kỷ, ta đã xem khắp lịch sử mọi nguyên thế giới. Ánh mắt là Phùng phức tạp, vô số phân thân của hắn trong 500 kỷ này đã đi khắp nơi, ghi chép từng trang sử. Không chỉ lãnh địa bên ngoài, ngay cả mọi nguyên thế giới trong lãnh địa tu hành, hắn cũng đã xem đi xem lại nhiều lần. Những nguyên thế giới trong lãnh địa của hai thời kỳ, thời bị các lĩnh chủ thống trị và thời bị hồn nguyên thiên sinh thống trị, ngay cả trong thời kỳ hồn nguyên thiên sinh thống trị, các nguyên thế giới cũng bị tàn sát không thương tiếc. Chỉ khi các lĩnh chủ trỗi dậy, tình thế mới thay đổi. Vô số nguyên thế giới mới có hy vọng. Lịch sử của vô số nguyên thế giới đều khắc sâu vào trong tâm khảm của La Phong. Những ký ức ấy như ngọn lửa thiêu đốt nội tâm, thiêu đốt viên hủy diệt chi tâm của hắn. Khối lượng ký ức khổng lồ ấy bao trùm vô số nền văn minh, vô số kiếp sống. Nhưng với tư cách là một lĩnh chủ, La Phong có thể dung nạp tất cả một cách hoàn hảo. Trải nghiệm một đời người quyết định tâm hồn họ. Khối ký ức lịch sử nặng trịch đó cũng định hình nội tâm La Phong. Càng yêu thế giới này, càng trân quý vô số sinh linh, lại càng cần có một hủy diệt chi tâm bất động. Bởi lẽ, khoan dung với những hồn nguyên sinh mệnh nuốt nguyên thế giới chính là tàn nhẫn với tu hành giả. Và nhân từ nhất với tu hành giả chính là hủy diệt tất cả kẻ nuốt nguyên thế giới. Phàm là kẻ nuốt nguyên thế giới, nuốt sinh linh nguyên thế giới, nhất luật tru sát không tha một ai. Ảnh hưởng hiện tại của La Phong chỉ có thể ngăn chặn tạm thời, nhưng về lâu về dài, các chủng tộc hồn nguyên trời sinh sẽ không chịu nổi. Tới lúc đó, trận doanh hồn nguyên trời sinh có thể liên minh với các thế lực nhỏ yếu khác để chống lại trận doanh người tu hành. Hủy diệt tất cả kẻ nuốt nguyên thế giới là mục tiêu vĩ đại. Dù đã ngộ ra hồn nguyên đao đạo, ta cũng chưa chắc hoàn thành được nữa. Nhưng La Phong ta nguyện trong vô tận tuế nguyệt sau này, nhưng ngu công dời núi từng bước thực hiện. Qua lần ngăn chặn này, La Phong đã hiểu, cứ làm thì sẽ có kết quả. Có bao nhiêu thực lực được bấy nhiêu thành tựu, chỉ cần có hành động, vô số sinh linh sẽ được bảo vệ gián tiếp. Nụ cười hiện trên môi của La Phong. Hủy diệt chi tâm đã thành rồi, bước tiếp theo là hợp nhất tâm và đạo, hòa làm một thể. La Phong bắt đầu thử nghiệm để hủy diệt chi tâm thống lĩnh toàn bộ Hùng Nguyên Đao Đạo, vô số tinh diệu đao đạo bắt đầu hòa hợp. Khí tức La Phong biến đổi như một thanh hủy diệt đao, đáng sợ hơn cả Kim và Tạp Phu Tu gấp bội. La Phong đã tạo ra vô vạn Hùng Nguyên không gian từng thứ tối cao sinh mệnh thể, tốc độ tư duy vận chuyển vượt xa trước đây. Trong trạng thái hủy diệt, với tất cả tích lũy cảm ngộ về sinh mệnh đã đầy đủ, tâm ý hợp nhất, chỉ trong một ngày đã sáng tạo ra phiên bản đầu tiên của Hùng Nguyên Đao Đạo. Hùng Nguyên Đao Đạo của ta lấy hệ thống đại hủy diệt làm cốt lõi, truy cầu uy lực cực hạn. Bản thân muốn kết hợp hoàn hảo giữa Hùng Nguyên Sinh Diệt Đạo và Hùng Nguyên Đao Đạo, điều này đòi hỏi phải cân nhắc ưu thế mạnh nhất của Hùng Nguyên Sinh Diệt Đạo và vô hạn năng lượng, giúp cường giả trở nên mạnh hơn, đây mới là sự kết hợp tốt nhất. Vốn đã có năng lượng vô hạn lại kết hợp với uy lực cực hạn mới có thể uy hiếp được những thủy tổ có sinh mệnh lực ngoan cường kia. Thử xem sao. La Phong ngồi xếp bằng trên hòn đảo sâu thẳm của huyết hạt lĩnh, tùy ý vung tay, bàn tay như đao, một đạo đao quang kinh khủng bộc phát, xé rách không gian vô tận, khiến cho biển máu mênh mông bị chém thành hai nửa. Phiên bản đầu tiên của Hùng Nguyên Đao Đạo này còn có quá nhiều thiếu sót mà, chỉ có thể khóa chặt khí cơ ở cửa ly gần, một khi xa hơn thì không đảm bảo chắc chắn được. La Phong nhíu mày, đạt đến cảnh giới lĩnh chủ, thủy tổ, chỉ cần thân pháp khẽ động là đã cách xa ngàn dặm, phải đảm bảo khóa chặt tuyệt đối trong một phạm vi nhất định mới đủ uy hiếp địch nhân. Thử lại sức mạnh hủy diệt bản nguyên vậy. La Phong vung tay, vô số tinh thần chói lọi bay ra, tổng cộng 360 triệu khối bản nguyên lơ lửng giữa không trung, hóa thành một tòa trận pháp tỏa ra khí tức hủy diệt vô tận. Đây là phiên bản yếu hóa của đại hủy diệt bản nguyên. Kiểm soát hoàn mỹ hơn, có thể nâng cao độ chính xác của dùng khóa chặt. La Phong gật đầu. Nhìn cảnh tượng hủy diệt rực rỡ vô cùng, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt La Phong càng thêm sáng rõ. Hắn hơi nhíu mày. Phiên bản yếu hóa của đại hủy diệt bản nguyên này chỉ tăng thêm 5 thành uy lực thôi sao? Không cần thử cũng biết, so với độ khó của đại hủy diệt bản nguyên 1.800.000.000 khối, uy lực tăng lên không đáng kể. Phiên bản này còn quá nhiều thiếu sót mà. La Phong lắc đầu nhẹ, khoảng cách so với dự đoán của bản thân về Hùng Nguyên Đao Đạo còn quá xa. La Phong ngồi xếp bằng trên hòn đảo sâu thẳm của huyết hạt lĩnh, hắn liên tục diễn dịch các phiên bản khác nhau của Hùng Nguyên Đao Đạo. Khả năng quan sát, ngộ tính, tư duy của hắn đều kinh khủng đến mức khó tin. Trong vô thức, hắn đã sáng tạo ra 10.938.103.329 phiên bản Hùng Nguyên Đao Đạo mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Phải biết, trước khi thoát khỏi lồng giam, La Phong từng thử sáng tạo Hùng Nguyên Sinh Diệt Đạo hơn 30 triệu lần, cảm thấy đã khám phá hết mọi khả năng, linh hồn gần như là kiệt quệ. Nhưng bây giờ, hơn 10 tỷ lần chỉ là chuyện nhỏ. Mọi khả năng ta đều đã thử rồi. La Phong bình tĩnh nói, 10 tỷ lần sáng tạo chỉ tiêu tốn chưa đầy 30 thế kỷ. Trong đó có 7 phiên bản xuất sắc nhất, nhưng mà vẫn còn cách thành công một bước nữa. Chỉ khi thành công mới có thể đạt đến vĩnh hằng bất diệt, trở thành một phần sinh mệnh của lĩnh chủ. Đao đạo rốt cuộc là để giết địch, trong chiến đấu thực tế mới là nơi mài dũa đao thực sự. La Phong thầm nghĩ, khí tức nhanh chóng suy yếu, trong khi đó phân thân của hắn đang bế quan ở tầng 19 hủy diệt chi uyên lại bùng lên khí thế mãnh liệt. Tầng 19 hủy diệt chi uyên, phân thân La Phong này đã đạt đến trạng thái đỉnh cao, mở mắt ra. Nguyên lão ca. La Phong bước ra khỏi động phủ bế quan, truyền âm nói. Ta chuẩn bị xuống tầng tiếp theo đây. Nguyên hóa thân hiện ra bên cạnh. Họ chuẩn bị từng tầng mà đột phá hả? Nguyên cười hỏi. Trước hết thử thách tất cả đối thủ. La Phong gật đầu. Với hồn nguyên sinh diệt đạo cùng lực lượng hủy diệt tầng thứ tối cao, đoạn chi lực, La Phong hoàn toàn tự tin đối chiến được với Sa Chu. Với 7 phiên bản hồn nguyên đao đạo ngày càng hoàn thiện, lòng tin của hắn càng thêm vững chắc nữa. Những đối thủ này chính là đá mài đao quán. Vậy ta sẽ chờ xem vậy. Nguyên đậy mong đợi. La Phong gật đầu, bước chân xuyên qua từng tầng không gian, tiến vào thế giới hủy diệt sâu hơn ở tầng 20. Nguyên nhìn theo bóng lưng quán. Theo quan sát của tinh băng, La Phong đang hoàn thiện loại hồn nguyên tầng thứ hai. Một khi mà hắn đột phá rồi, thực lực trận doanh tu hành giáo của chúng ta sẽ tăng lên đáng kể rồi. Nguyên nghĩ thầm. La Phong cũng coi vô số nguyên thế giới bên ngoài lãnh địa là đồng tộc. Nguyên rất hài lòng với hành động của La Phong trong 500 thế kỷ qua. Ngăn chặn những sinh mệnh hùng nguyên thôn tính nguyên thế giới, chứng tỏ La Phong công nhận vô số nguyên thế giới bên ngoài lãnh địa. Là lĩnh chủ đứng đầu trận doanh tu hành, toàn bộ trận doanh vốn không có lãnh địa. Chỉ khi từng vị lĩnh chủ trỗi dậy, lãnh địa mới không ngừng được mở rộng. Đến nay đã là 3.600 cụm thế giới rồi. Trong mắt Nguyên, lãnh địa sẽ không ngừng mở rộng. Tất cả sinh linh nguyên thế giới đều thuộc phạm vi tộc đàn tu hành mà Nguyên công nhận. Tương lai ta muốn mở rộng lãnh địa, La Phong hắn là sẽ tan thành. Nguyên nghĩ như vậy, rồi tan biến hóa thân, tiếp tục chuyên tâm tu luyện, hoàn thiện bản nguyên hệ thống, con đường vận hành quy tắc hùng nguyên của ông ta. Từng 20 hủy diệt chi uyên, nơi này gió lạnh lẽo gào thét, quét qua khắp nơi. La Phong giáng lâm trên lục địa băng giá rộng lớn, nhìn thấy thân ảnh khổng lồ của Băng Phong Thủy Tổ đứng nơi xa. Băng Phong Thủy Tổ chậm rãi mở mắt, thân thể của gã như hòa làm một với toàn bộ thế giới hủy diệt. Băng Phong Thủy Tổ, La Phong lên tiếng. Cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Băng Phong Thủy Tổ mỉm cười. Cần ta phối hợp thế nào đây? Theo nghiên cứu của Băng Phong Thủy Tổ, nếu phối hợp còn có thể giữ thể diện, nếu không e rằng La Phong sẽ dùng vũ lực, lúc đó chỉ càng thêm mất mặt mà thôi. La Phong thấy đối phương thân thiện như vậy cũng không muốn quá phận. Vậy thì mong Băng Phong Thủy Tổ cùng tất cả sứ giả thế giới liên thủ đối phó với ta. La Phong nói. Ta cùng tất cả sứ giả liên thủ cũng không dễ đối phó đâu đó nha. Người hãy cẩn thận đó nha. Nói rồi, Băng Phong Thủy Tổ khẽ vung tay. Bàn tay của gã duỗi ra, nhanh chóng phình to. Bề mặt lan tỏa ra hàn khí vô tận, khiến bàn tay không ngừng kéo dài mở rộng. Đồng thời trong vô tận hàn khí này, 120 bóng đen hắc ám hiện ra. Bàn tay khổng lồ của Băng Phong Thủy Tổ sau khi biến hóa đã che phủ nửa bầu trời, hòa làm một với lục địa băng giá, uy áp trấn xuống khiến La Phong cũng phải giật mình. Băng Phong Thủy Tổ không trách có thể sánh ngang với Nguyên lão ca mà. La Phong thầm cảm thán. Khác với trận pháp huyền diệu vô song của Nguyên, Băng Phong Thủy Tổ có thể nói là phiên bản hoàn hảo hơn của Ốc Lam, sở hữu thân thể cường hãn hơn cả Ốc Lam, đồng thời thủ đoạn công kích càng lợi hại. Bàn tay khổng lồ cùng đại địa khép lại, khe hở giữa chúng có 120 bóng đen vặn vẹo vây công La Phong. Băng Phong Thủy Tổ hơi kinh ngạc, gã cảm nhận được đau đớn từ bàn tay. La Phong thì vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Cứng rắn chống đỡ cú đánh của bàn tay khổng lồ, đồng thời chống cự luôn sự vây công của 120 vị sứ giả thế giới. Bởi vì ở hủy diệt chi sơn, gã đã thấu hiểu mọi huyền diệu của lực lượng hủy diệt tầng 20, giờ đây chỉ cần cảm nhận là có thể thấu suốt sự vây công của các sứ giả thế giới rồi. Thân thể La Phong này tựa như một thanh đao vậy. Băng Phong Thủy Tổ phát hiện một chưởng này như đập vào lưỡi đao đã bị thương. Trong cơ thể của La Phong, 1.800.000.000 khối năng lượng bản nguyên lưu chuyển, toàn thân hắn như là một thanh đao kinh khủng. Đột nhiên La Phong động, một đạo đao quang chói mắt xuyên thủng bàn tay của Băng Phong Thủy Tổ, từ khe hở bay ra, sau đó bổ thẳng vào ngực của Băng Phong Thủy Tổ, để lại vết rách trên lớp băng ngoài thân. Nhưng những vết rách này với Băng Phong Thủy Tổ chẳng đáng kể. Lớp băng ngoài thân nhanh chóng hồi phục, hầu như không tổn hao năng lượng. Thân thể thật kinh khủng mà. Tâm niệm La Phong vừa động, đao quang chói mắt đột ngột biến mất không dấu vết. Đao quang lại ẩn vào bóng tối, không thể thấy, không thể dò, đoạn tuyệt mọi sinh cơ. Lớp băng ngoài thân Băng Phong Thủy Tổ bắt đầu tan thành tro bụi, từng lớp sụp đổ. Rõ ràng không phát hiện bất kỳ đao quang nào, nhưng mà một phần thân thể khổng lồ của Băng Phong Thủy Tổ đã mất đi sinh cơ, tiêu tan không còn dấu vết. La Phong trước đây chỉ dựa vào hùng nguyên sinh diệt đạo, thi triển ra chiêu thức đoạn sinh cơ, hiệu quả với các thủy tổ còn hạn chế, bản thân cũng chưa coi trọng đủ mức. Nhưng khi kết hợp với sát cơ hủy diệt lại phát huy hiệu quả bất ngờ với Băng Phong Thủy Tổ. Lưỡi đạo vô hình này gây tổn thương lớn hơn cho ta. Băng Phong Thủy Tổ cũng hơi kinh ngạc. Một bóng người hiện ra phía xa chính là La Phong. La Phong đứng đó có chút mơ hồ. Hai con đừng kết hợp, hiệu quả đoạn tuyệt sinh cơ quả thực là mạnh hơn. Mỗi sinh mệnh đều cần sinh cơ, không có sinh cơ tức là chết rồi. Không nhắm vào vật chất, cũng không nhắm vào năng lượng đặc thù, chỉ nhắm vào sinh cơ. Khi giết địch không gây nên động tĩnh nhưng hiệu quả cực cao. Trận giao phong ngắn ngủi với Băng Phong Thủy Tổ khiến La Phong nhận ra sự kết hợp của hai hùng nguyên đạo này đã đẩy uy lực của đoạn sinh cơ lên cao. Chiêu thức tưởng chừng như là không đáng chú ý, không gây chấn động này lại có tiềm năng vô hạn. Đại hủy diệt bản nguyên truy cầu uy năng cực hạn, dùng sức mạnh tối đa để phá hủy địch nhân. Đoạn sinh cơ lại mở ra một con đường khác phù hợp với ta, ta cần hoàn thiện nó. Trước đây đã coi nhẹ quá mức nó rồi. La Phong đứng im, trong đầu nhanh chóng hiện lên vô số phương án hoàn thiện. Bí quan ngộ đạo khó lòng thấu hiểu hoàn toàn ưu khuyết của một học thuyết được, chỉ trong chiến đấu mới thấy rõ hơn được. La Phong lĩnh chủ nè, còn tiếp tục không vậy? Băng Phong thủy tổ vẫn giữ thái độ hòa nhã. Không cần, ta chuẩn bị xuống tầng tiếp theo đây. La Phong mỉm cười đáp. Xuống tầng tiếp theo hả? Băng Phong thủy tổ kinh ngạc. Theo thói quen trước đây của La Phong, thường sẽ để các sứ giả thế giới vây công một hai thế kỷ, lần này nhanh quá rồi. La Phong bước đi, tiến vào thế giới hủy diệt sâu hơn. Trận giao phong ngắn ngủi giữa La Phong và Băng Phong thủy tổ đã thu hút sự chú ý của vô số tồn tại cổ lão trong hồn nguyên không gian. Từ trận chiến này họ có thể thấy, Băng Phong thủy tổ trước giờ luôn kiêu ngạo, mà khi đối mặt với La Phong lại hòa nhã, không chiếm được chút ưu thế nào, thậm chí còn hơi lép vế nữa. Thực lực La Phong lĩnh chủ dù sao cũng ngang hàng Sa Chu, Băng Phong thủy tổ không địch lại cũng bình thường. Kết quả này nằm trong dự đoán của mọi người. Nếu Băng Phong thủy tổ thắng mới thực sự khiến cho thiên hạ kinh ngạc. Tầng 21 hủy diệt chi uyên, Vô Hạn Xà Tổ cũng đang quan chiến. Lại nhanh như vậy? Vô Hạn Xà Tổ nhìn thân ảnh nam tử tóc đen giáng lâm xuống tầng hủy diệt thế giới này, không khỏi kinh ngạc. Tốc độ quá nhanh, gã tưởng La Phong sẽ ở lại tầng 20 một hai thế kỷ. La Phong nhìn Vô Hạn Xà Tổ, chiến ý bốc lên. So với Băng Phong thủy tổ phòng ngự cường hãn, chiêu thức đơn giản, La Phong càng hứng thú với Vô Hạn Xà Tổ. Vô Hạn Xà Tổ lớn nhỏ như ý, không gian biến ảo, quỷ dị khó lường, càng thích hợp để kiểm nghiệm vô số đạo pháp. Đánh trúng Băng Phong thủy tổ là chuyện đương nhiên, vì gã không né tránh. Nhưng mà đánh trúng Vô Hạn Xà Tổ mới chứng tỏ đạo pháp lợi hại. Vô Hạn Xà Tổ, xin hãy ra tay toàn lực đi. La Phong nhìn gã. Muốn ta phối hợp với ngươi sao? Vô Hạn Xà Tổ cười lạnh, gã nhận ra La Phong đang tu luyện. Với tư cách là cửu hoàng đứng đầu trận doanh hùng nguyên trời sinh, gã cũng có lòng tự trọng, sao có thể phối hợp với La Phong tu luyện chứ? La Phong lắc đầu nhẹ. Vậy ta định dùng vũ lực vậy? Vô Hạn Xà Tổ cũng có sự tự tin riêng, nhờ vào sức mạnh vô hạn thế giới này, nó có thể triệt để hư hóa. Trong trạng thái tuyệt đối hư hóa thì mọi vật chất năng lượng đều không thể làm tổn hại đến nó dù chỉ một chút. Dĩ nhiên ở trạng thái đó, nó cũng không thể gây thương tích cho kẻ địch. Nhưng mà trạng thái tuyệt đối hư hóa này chính là một loại năng lực đặc hữu của vô hạn thế giới thần bí. Với năng lực này, Vô Hạn Xà Tổ có đủ sức mạnh để không sợ hãi La Phong. Vô Hạn Xà Tổ và La Phong đều không hề nương tay, vừa ra tay đã dốc toàn lực ứng phó rồi. Từng thế giới hủy diệt này trong nháy mắt biến thành một mê cung hư không. Vô Hạn Xà Tổ hòa làm một thể với toàn bộ mê cung, xuất quỷ nhập thần, lúc ẩn lúc hiện, điên cuồng tập kích La Phong. Trận chiến này thu hút ngày càng nhiều sự chú ý trong không gian vô hạn hồn nguyên. Ai cũng biết giữa trận doanh tu hành giả và trận doanh hồn nguyên trời sinh là tử địch, hai bên đã giao chiến từ lâu rồi. Tại ban sơ, nơi bảy vị lĩnh chủ gồm Nguyên, Kim, Ốc Lam, Minh Hoàng, Nại Cổ, Tinh Mang, Ma Mạng cũng đang quan chiến. Họ vô cùng quan tâm tới sự trưởng thành của đồng bạn La Phong. Dựa theo tốc độ lấy lực phá pháp của La Phong, họ dự đoán chẳng bao lâu nữa La Phong hẳn có thể nắm giữ con đường thứ hai của đạo ở tầng thứ hùng nguyên. Tất cả đều mong chờ khoảnh khắc đó. Đạo pháp La Phong tuy hung mãnh dữ tợn, nhưng Vô Hạn Xà Tổ quỷ dị khó lường, mọi chiêu thức của La Phong khó chạm vào được gã. Minh Hoàng nhíu mày quan sát. La Phong lão đệ đã ra hơn 100 đao rồi, mỗi đao đều kinh khủng, nhưng mà đều không trúng mục tiêu. Xét trong toàn bộ không gian vô hạn hồng nguyên, nếu nói về thành tựu không gian, Vô Hạn Đại Xà này chỉ đứng sau Tinh Mang thôi. Ốc Lam cũng lắc đầu nhẹ. Tinh Mang lĩnh chủ gật đầu thừa nhận. Vô Hạn Xà Tổ còn chưa thi triển năng lực tuyệt đối hư hóa nữa, chỉ dựa vào khống chế hư không đã né được mọi công kích của La Phong rồi. Dưới sự khống chế hư không, mỗi đao quang của La Phong đều bị chệch hướng xa tích. Bỗng Nguyên cùng các vị khác đột nhiên sáng mắt. Đao pháp của La Phong thay đổi, uy lực tuy giảm nhiều, nhưng mỗi đao đều linh hoạt như có sinh mệnh, lóe lên rồi vẽ thành những đường cong quỷ dị, xuyên qua từng tầng không thời gian, trúng đích vào Vô Hạn Xà Tổ đang ẩn nấp trong mê cung hư không. Mỗi đao tức trúng mục tiêu, muốn tránh cũng không được. Dù Vô Hạn Xà Tổ có thành tựu hư không cao siêu tới đâu cũng không thể thoát khỏi được. Tuyệt đối mệnh trung. Nguyên mỉm cười, Minh Hoàng, Kim, Ma Mạng đều gật đầu. Ba vị này đều có năng lực tuyệt đối mệnh trung. Lát chú thích nè, tự nhiên cái từ này mới quá lát không biết, mà lát nghĩ nó là tuyệt đối chính xác hay đại loại như vậy đó. La Phong vẫn còn khá điềm tĩnh nha. Trong khi duy trì tuyệt đối mạnh trung này, uy lực mỗi đau không thể phát huy ra quá mạnh được. Hắn nên phải học ta một chút. Kim cười nói, uy lực mỗi đau của La Phong không mạnh lắm, nhưng mà hắn xuất đau nhanh thiệt. Ma Mạng cảm thán, đúng vậy, vô số đau quan chằng chịt liên kết với nhau, tất cả đều linh hoạt như có sinh mệnh, phân thành nhiều nhánh, rồi cuối cùng đều xuyên qua trở ngại không thời gian, trúng vào thân thể Vô Hạn Xà Tổ. Lượng lớn đau quan liên tiếp công kích khiến thân thể Vô Hạn Xà Tổ nhanh chóng hao tổn, buộc phải dựa vào năng lượng cung ứng từ từng thế giới hủy diệt này mới có thể duy trì trạng thái đỉnh phong. Vô Hạn Xà Tổ khinh thường dựa vào năng lượng cung ứng từ thế giới hủy diệt, dù sao ở ngoại giới thì bình thường cũng không thể có nhiều năng lượng đến như vậy. Gã bắt đầu thi triển ra tuyệt đối hư hóa. Khi vô số đau quang như sông lớn của La Phong trút xuống người Vô Hạn Xà Tổ, gã đã hoàn toàn hư hóa, căn bản không chịu bất kỳ tổn thương nào. Hồi trung đích không có nghĩa là có thể làm tổn thương đối phương được. Nguyên quan sát, giống như ban sơ thủy tổ, ung dung để cho địch nhân tấn công, địch nhân có thể trúng đích nhưng không thể đe dọa được ban sơ thủy tổ chút nào. Tuyệt đối hư hóa của Vô Hạn Thủy Tổ tuy không hoàn mỹ như là ban sơ thủy tổ, nhưng mà độ khó đối phó vẫn thuộc hàng đỉnh rồi. Không có cách nào. Mọi chiêu thức của La Phong đều không thể uy hiếp Vô Hạn Xà Tổ. Nại Cổ nhìn xem. Lúc này La Phong đao pháp cuồng bạo, tung hoành ngang dọc xé nát toàn bộ thế giới hủy diệt, thậm chí còn thi triển ra đao trận, 15 đạo đao quang khủng bố hợp thành trận pháp, nghiền nát từng tấc đất của thế giới hủy diệt. Nhưng Vô Hạn Xà Tổ trong trạng thái tuyệt đối hư hóa, thản nhiên quan sát tất cả, thỉnh thoảng tìm cơ hội ra đòn ám toán. Tuyệt đối mệnh trung này có thể uy hiếp đại đa số thủy tổ, nhưng có một số thủy tổ dù trúng đích cũng vô dụng. La Phong thử nghiệm các chiêu thức trên người Vô Hạn Xà Tổ, trong lòng đạo hồn nguyên đao cũng dần hoàn thiện. Đột nhiên La Phong vung đao, lần vung đao này không thấy bất kỳ đao quang nào, không cách nào dò xét. Vô Hạn Xà Tổ trong trạng thái tuyệt đối hư hóa, bỗng nhiên có vài cái vảy rắn vô thành vô tức biến mất, khiến cho gã sững sờ. Đoạn sinh cơ có hiệu quả rồi. Mắt La Phong sáng lên, không chém nhục thân, không chém linh hồn mà chỉ chém sinh cơ. Đây là thủ đoạn chỉ có sau khi nắm giữ hồn nguyên sinh diệt đạo. Xoèn xoẹt, La Phong đứng nguyên tại chỗ, thân thể bộc phát ra lực lượng, đồng thời phóng ra hơn 100 đạo đoạn sinh cơ đao quang. Những đao quang này không thể dò xét, chỉ chuyên chém sinh cơ. Vô số vảy rắn trên người Vô Hạn Xà Tổ tiếp tục biến mất, thậm chí cả cơ bắp cũng bắt đầu tiêu tán nữa. Sao có thể như vậy? Vô Hạn Xà Tổ hoảng sợ, dù đang ẩn nấp trong mê cung hư không, với trạng thái tuyệt đối hư hóa, nó vẫn bị thương sao? Cảnh tượng này khiến cho vô số thủy tổ phải kinh hãi. Tuyệt đối không thể đơn độc xuất hiện trước mặt La Phong này. Dù mỗi thủy tổ đều có sinh mệnh lực cường đại và nhiều bí pháp bảo mệnh, nhưng mà năng lực hiện tại của La Phong quá đáng sợ đi. Chúng không dám liều mạng. Một khi thua là chết chắc. Trước đây, ta giữ uy lực của bản nguyên đại hủy diệt, nên lấy hệ thống đại hủy diệt làm cốt lõi cho hồn nguyên đau đạo. Điều này không sai. Nhưng ta đã xem nhẹ tác dụng của đoạn sinh cơ rồi. Đây là thủ đoạn chỉ có sau khi nắm giữ hồn nguyên sinh diệt đạo, khi mới thành lĩnh chủ, La Phong vì thiếu thủ đoạn sát địch, nên hiệu quả của đoạn sinh cơ chưa thực sự hiển lộ. Chỉ thích hợp để đối phó với những hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới yếu ớt thôi. Dừng dưới sự hỗ trợ của hùng nguyên đao đạo dừng hoàn thiện, uy lực của đoạn sinh cơ đã hiện lộ ra rõ ràng. Nó là chiêu thức không thể né tránh được. Ẩn nấp khắp nơi hả? Tuyệt đối hư hóa gì chứ? Chỉ cần là sinh mệnh thì không thể tránh khỏi đoạn sinh cơ. Chiêu này truyền theo sinh cơ, nhưng bị hạn chế bởi giới hạn năng lượng tối đa mà. La Phong suy nghĩ, cảm ứng sinh cơ giống như là một cái kênh dẫn, có thể truyền đao quang, nhưng mà kênh dẫn này có giới hạn năng lượng tối đa. Giới hạn này được quyết định bởi mức độ nắm giữ sinh cơ của La Phong. Hiện tại hắn đã là kẻ đứng đầu về thành tựu sinh mệnh trong không gian vô hạn hồn nguyên. Giới hạn này không thể tăng thêm. Không thể tăng giới hạn năng lượng, vậy thì tăng tốc độ xuất đao vậy. Nghiên cứu đao pháp huyền diệu để tăng uy lực. La Phong suy tính. Trong tương lai, khi đao đạo viên mãn, uy lực chắc chắn còn tăng nữa. La Phong vừa suy nghĩ, vừa thử nghiệm biến hóa đao pháp. Có đối thủ tốt như vậy, tất nhiên phải tận dụng để thử nghiệm mọi chiêu thức trong dự đoán rồi. Sao có thể chứ? Ngay cả ta cũng không thể làm tổn thương Vô Hạn Xà Tổ trong trạng thái tuyệt đối hư hóa mà. La Phong, làm sao có thể? Kim khó tin nhìn cảnh tượng này. Luận thành tựu hủy diệt, gã mạnh hơn nhiều. Là sinh cơ. Hắn chỉ cần dựa vào cảm ứng sinh cơ là có thể thi triển đao quang chém sinh cơ. Chém sinh cơ, làm sao chém được sinh cơ? Kim lĩnh chủ có chút tích lũy về phương diện sinh mệnh nên nhanh chóng nhận ra. Kim có thể hiểu cảm ứng sinh cơ, khóa chặt sinh cơ, nhưng không thể hiểu nổi chém sinh cơ là làm thế nào. Điều này vượt xa tích lũy của gã về phương diện sinh mệnh. Sinh cơ cũng có thể chém sao? Ba vị lĩnh chủ của huyết hạt lĩnh, trong đó huyết lĩnh chủ nắm giữ lực lượng sinh mệnh tối cao, huyết chi lực, khống chế sinh cơ cũng rất mạnh, nhưng giờ phút này cũng khó hiểu. Dựa vào cảm ứng sinh cơ, ta chỉ có thể truyền đi một tia năng lượng yếu ớt, may ra làm trọng thương sinh mệnh hùng nguyên cấp thế giới thôi. Nhưng mà tia năng lượng yếu ớt đó, đối với thủy tổ cùng cấp căn bản không đáng kể mà. Càng hiểu sâu về sinh mệnh, càng thấy chiêu này khó lường. Hai con đường kết hợp bắt đầu phát huy uy lực rồi. Sinh mệnh và hủy diệt, hai con đường này kết hợp chính là chuyên về hủy diệt sinh mệnh rồi. Trình Mang vui mừng quan sát. Gã đã quan sát vô số tương lai, đã sớm hiểu rõ. Hai con đường hùng nguyên về sinh mệnh và hủy diệt kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau, uy hiếp sẽ khủng khiếp đến mức nào. Gã đã sớm nhận định La Phong chính là lực lượng sát thương kinh khủng nhất trong tương lai, là nhân vật cốt cán nhất trên chiến trường chính diện của trận doanh tu hành giả. Thành đao của La Phong chính là vũ khí sắc bén nhất của toàn bộ trận doanh tu hành giả, chém phá mọi trở ngại. Con đường thứ hai dần thành hình rồi, nhanh, thiệt nhanh mà. Tinh Mang đã nhìn thấy tương lai, gã thấy được hùng nguyên đao đạo của La Phong sắp thành hình. Mọi thủ đoạn khác đều không thể uy hiếp vô hạn xà tổ, chỉ có một tia cảm ứng sinh cơ có thể thi triển ra chiêu thức đoạn sinh cơ. La Phong liên tục thi triển, vô hạn xà tổ nhờ lực lượng vô hạn thế giới đang ra sức chống cự, thậm chí cố gắng che giấu sinh cơ. Một đối thủ mạnh khiến La Phong không ngừng hoàn thiện chiêu thức đoạn sinh cơ. Chiêu thức đoạn sinh cơ dần hoàn thiện cũng khiến hồn nguyên đao đạo ngày càng hoàn chỉnh. Nhưng thời gian trôi qua, vô hạn xà tổ không còn mang lại thách thức nào. Năng lực né tránh của nó La Phong đã quá quen thuộc. Vô hạn xà tổ nè, thả sứ giả thế giới ra đi. La Phong lên tiếng. Bắt ta phối hợp với ngươi sao? Vô hạn xà tổ cười khinh miệt. Chiêu đoạn sinh cơ này tuy có thể tiếp tục làm hao mòn thân thể của gã, nếu ở ngoại giới gã đã phải bỏ chạy thảm hại rồi, nhưng mà trong thế giới hủy diệt này gã có thể hấp thu năng lượng để duy trì trạng thái đỉnh phong. La Phong hừ lạnh, lập tức hóa thành một đạo đao quang khủng bố xé rách hư không, thẳng đến hình bóng bản nguyên của tầng thế giới hủy diệt này. Không chịu phối hợp hả? Vậy ta chiếm luôn thế giới hủy diệt này vậy? Thôi! Vô hạn xà tổ thở dài, gã cũng đành bất lực. Thua dưới tay vị lĩnh chủ La Phong này cũng không mất mặt mà, có lẽ ngay cả Sa Chu cũng không sánh được với La Phong nữa. Theo tiếng thở dài của gã, phía trước La Phong đang lao tới hình bóng bản nguyên, bóng ngưng tụ thành 100 vị sứ giả thế giới. Những sứ giả này đều bốc cháy ngọn lửa lam cùng nhau vây công La Phong. Miệng thì cứng đó, nhưng hành động lại rất thực tế. La Phong chỉ giao chiến vài chiêu với đám sứ giả, sau khi quan sát kỹ các chiêu thức kỳ ảo và hiện thực của chúng, đám sứ giả liền trở nên vô dụng. Tầng thứ 22 của hủy diệt chi uyên, không gian hủy diệt ở tầng này đã bị bóp méo vặn vẹo, biến thành những dòng năng lượng cuồng bão vô tận. Những dòng năng lượng này quay cuồng xung quanh một khối lập phương kỳ dị đang xoay tròn, Ma Khư. Từ xa xôi, khối lập phương dị thường này đã cảm nhận được sự xuất hiện của La Phong. Gã tới rồi! Ma Khư tràn đầy mong đợi. Từ khi sinh ra, gã đã đứng trên đỉnh cao nhất của vô tận hùng nguyên không gian, bất tử bất diệt. Khả năng sát thương cận chiến của gã thậm chí có thể xưng là mạnh nhất. Chỉ là những thủy tổ và lĩnh chủ kia không đủ ngu ngốc để đối đầu với gã trong cự ly gần. Thần pháp của gã lại quá yếu nên uy hiếp giảm đi đáng kể. Chỉ có thể trấn thủ tầng 22 hủy diệt chi uyên, thua xa Sa Chu và Tinh Mang. Một bóng người xuyên qua không gian giáng lâm, chính là La Phong. Người tới rồi! Ma Khư phát ra ba động hưng phấn. La Phong quan sát xung quanh, thế giới hủy diệt ở tầng này đã vỡ vụn, vặn vẹo bao quanh Ma Khư. Cảnh tượng này khiến cho hắn nhớ đến pho tượng thứ tư trong hủy diệt chi sơn. Một thực thể tương tự Ma Khư được tạo thành từ 125 khối lập phương nhỏ. Pho tượng thứ tư đó còn lợi hại hơn Ma Khư hiện tại rất nhiều. Vừa mạnh về cận chiến, lại giỏi viễn công, sát lực hoàn toàn áp đảo La Phong lúc này. Ma Khư có tiềm lực, có hy vọng tiến hóa đến hình thái pho tượng thứ tư kia. Hiện tại chiêu thức của hắn còn quá đơn giản. La Phong thầm nghĩ, bởi từ khi sinh ra cho đến nay, thực lực của Ma Khư hầu như là không có tiến bộ rõ rệt. Cần ta phối hợp thế nào vậy? Muốn một đối một hay điều động các sứ giả thế giới vậy công người? Ma Khư nhiệt tình hỏi. Sao cũng được cả. La Phong mỉm cười. Gã thù địch với vô hạn xà tổ, nhưng với Ma Khư lại không có ân oán gì cả. Đối với cái loại tồn tại bất tử độc hành như Ma Khư, thực lực lại cực mạnh, bất kỳ thế lực nào cũng không dám coi gã là kẻ thù. Vậy thì trước hết cứ một đối một đi ha. Ma Khư, khối lập phương khổng lồ bỗng bộc phát ra năng lượng kinh khủng, xé rách không gian lao tới, mang theo vô tận dòng năng lượng. Tốc độ này nhìn thì nhanh, nhưng ở tận thứ lĩnh chủ, thủy tổ thì thuộc loại thân pháp cực kỳ chậm chạp. Những tồn tại như vô hạn xà tổ, vũ hoàng có thể xuất hiện khắp nơi. Là phùng mượn sức mạnh của huyết hạt lĩnh cũng có thể di chuyển quỷ mị trong cự ly ngắn được. Trong số 8 vị lĩnh chủ, Ốc Lam, người chậm nhất, vẫn nhanh hơn Ma Khư đôi chút. Đừng né tránh nha! Khối lập phương khổng lồ gào thét đầy mong đợi. Gã thích nhất đối chiến chính diện, nếu là phùng né tránh, trận chiến này sẽ vô cùng nhàm chán. Là phùng khẽ vén tảo đỏ, đứng vững như bàn thạch, không nhúc nhích. Trong toàn bộ vô tận hùng nguyên không gian, không có sinh mạng nào đáng để cho hắn né tránh. Hắn cũng tò mò muốn biết cái gọi là sát thương cận chiến mạnh nhất rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào. La Phùng cảm nhận rõ mũi nhọn khổng lồ của khối lập phương đâm vào lớp phòng ngự năng lượng của mình. Lớp phòng ngự này được cung cấp bởi 180 triệu đơn vị năng lượng nguyên bản, kết hợp với diệu lý sinh diệt hồn nguyên, lại được tăng cường bởi sức mạnh của huyết hạt lĩnh cùng đặc tính bất diệt và ảnh. Chỉ trong khoảnh khắc va chạm, mũi nhọn đã khiến lớp năng lượng lõm vào, điểm sắc bén nhất dễ dàng xuyên thủng, tiếp đó xuyên qua tà áo đỏ, đâm vào da thịt La Phùng. Thật thú vị đó. Đã từng giao đấu với pho tượng thứ tư ở Hủy Diệt Chi Sơn, nhưng pho tượng đó không sử dụng chiêu thức ngây ngô như vậy. Đây là lần đầu tiên La Phùng cảm nhận được sự thuần túy đến như vậy. Mũi nhọn của khối lập phương kỳ dị, độ sắc bén của nó thậm chí vượt qua giới hạn lý thuyết của vô tận hùng nguyên không gian. Điểm nhọn đó mang theo sức phá hủy khó tưởng tượng, chỉ xét riêng một điểm này, uy lực của nó đã vượt xa hợp lực của hơn chục thủy tổ, nhưng nó cũng có nhược điểm chí mạng. Điểm sắc bén này vượt quá giới hạn nhỏ nhất trong lý thuyết vô tận hồn nguyên. Thân thể La Phùng cực kỳ to lớn, bằng 1/3 nguyên thế giới bình thường. Hơn nữa toàn thân hắn không có điểm yếu, vì vậy dù điểm nhọn xuyên thủng phòng ngự, vết thương gây ra vẫn cực kỳ nhỏ. Dù có thể tập trung toàn lực vào một điểm, nhưng phạm vi sát thương quá nhỏ. La Phùng đứng im, mũi nhọn khối lập phương đâm vào, lưỡi cắt bên cạnh cũng sắc bén vô cùng. Toàn bộ uy lực đều dồn vào một phần thân thể của La Phùng, nhưng cuối cùng bị khóa chặt lại. Tổn thức năng lượng từ đòn tấn công này chỉ là tầm thường, La Phong có thể khôi phục tức thì. Dám đấu chiến chính diện, La Phong nè, ta thích đối thủ như người. Ma Khư cực kỳ hưng phấn, thiện cảm với La Phong tăng vọt. Gã từng giao đấu với Tinh Mang lĩnh chủ, đối phương luôn né tránh, không cho gã cơ hội tiếp cận. Tinh Mang cũng không có ngu để đối chiến trực diện, còn Sa Chu thì hóa thành vô tận hỏa diễm khắp nơi, càng không thể đối chiến được. La Phong vừa mạnh lại dám đối mặt, khiến Ma Khư vô cùng hứng khởi. Ta cũng thích đối thủ như ngươi vậy. La Phong đang nhanh chóng phân tích đòn xuyên phá một điểm của Ma Khư. Điểm nhọn đó không phải là vật chất mà là quy tắc. Tại điểm vượt qua giới hạn lý thuyết, bất kỳ vật chất hay năng lượng nào đều không thể tồn tại riêng lẻ. Chỉ có quy tắc mới tồn tại ở đó, tạo thành điểm phá hủy siêu cường. Quy tắc này là sự kết hợp di diệu giữa hai loại cực hạn và hủy diệt. Hồn nguyên đao đạo của La Phong cũng theo đuổi sát thương vô địch, nhưng mà so với thiên phú của Ma Khư thì vẫn kém xa. Ta tới đây! Ma Khư gầm lên vang dội, lại lần nữa lao tới giao chiến. La Phong cũng chủ động đón nhận, từng chiêu từng thức làm quen với kỹ năng phá hủy của đối phương. Điểm cực hạn của ta không gì không phá, nhưng quá nhỏ, dù phá hủy một điểm sát thương cũng rất hạn chế mà. Tạ Phu Tu từng nói, hắn thấy một pho tượng, ta có thể tiến hóa theo hướng đó. Ma Khư càng đánh càng cảm nhận rõ hạn chế của mình. Phân chia bản thân thành 125 phần, ta đã thử rồi, mỗi phần đều yếu đi, thực lực giảm sút mà. Ma Khư cũng đang suy nghĩ về con đường tiến hóa. Dù được Tạ Phu Tu trợ giúp, biết có phương hướng này, nhưng mà gã vẫn không rõ làm sao để tiến hóa xong làm sao để mạnh hơn. Ta hiểu rồi. La Phong vốn đã nắm đoạn chi lực, tích lũy hồn nguyên đao đạo cực kỳ thâm hậu. Sau nhiều lần giao đấu, La Phong cuối cùng cũng thấu được chỗ vi diệu của điểm sắc bén hủy diệt. Ma Khư có sức phá hủy như vậy là nhờ thiên phú cực điểm chi lực và hủy diệt chi lực. Cực điểm chi lực cũng ban cho gã khả năng bất tử. Hai lực lượng này tượng trưng cho hai cực hạn, nhưng mà muốn tăng thêm dù chỉ một chút cũng cực kỳ khó khăn. Bởi từ khi sinh ra, chúng đã hoàn mỹ rồi. La Phong chỉ có thể lĩnh ngộ phần hủy diệt, không thể nắm bắt được thiên phú của Ma Khư. Sau khi thấu hiểu, La Phong bắt đầu thử nghiệm các chiêu thức khác của hùng nguyên đao đạo. Ma Khư hưng phấn điều động 90 sứ giả thế giới hợp lực vây công, nhưng vẫn không đủ. Đao trận của La Phong dễ dàng nghiền nát các sứ giả. Đến một lúc Ma Khư đột nhiên dừng lại, lơ lửng như đang trầm tư. Các sứ giả vẫn tuân theo mệnh lệnh cũ, tiếp tục vây công. Thấy đối phương đang ngẫm nghĩ, La Phong không quấy rầy, bước qua không gian lên tầng 23. Trận chiến này cũng nằm trong dự đoán của các thế lực khắp vô tận hồn nguyên không gian. Nhược điểm của Ma Khư quá rõ ràng, không ai nghĩ gã có thể thắng được La Phong cả. Tầng 23, 24, 25 hủy diệt chi uyên. Nguyên, băng phong thủy tổ, vô tận xạ tổ, Ma Khư v.v. tất cả đều từng thử nhưng không thể vượt qua. La Phong từng từng một đi lên, rèn luyện đao pháp, dễ dàng vượt qua ba tầng này, đến tầng 26. Nơi đây là lãnh địa của Tinh Mang lĩnh chủ. La Phong tạm dừng ở tầng 26, không giao đấu với Tinh Mang, khiến nhiều thủy tổ quan chiến thất vọng. Ban sơ chi địa, Nguyên, Kim, Ốc Lam, Minh Hoàng, Nại Cổ, Tinh Mang, Ma Mạng, bảy vị cùng gặp La Phong. La Phong à, bây giờ ngươi cần đối thủ hả? Nguyên cười nói. Vào đâu cho các lĩnh chủ, không nên để cho ngoại giới biết chứ. Bảy người chúng ta sẽ lần lượt đấu với ngươi vậy. Tinh Mang mỉm cười. Kim nhìn La Phong. Ta muốn xem hủy diệt đạo của ngươi và ta ai lợi hại hơn á. Các lĩnh chủ hiểu rõ nhau, biết La Phong lấy sinh mệnh làm chủ đạo thành lĩnh chủ. Vậy nên con đường hùng nguyên thứ hai dễ nhất chắc chắn là hủy diệt làm chủ rồi. Trong bảy chúng ta, ta thành lĩnh chủ trễ nhất á, để ta đi trước nha. Ma Mạng cười nói. La Phong mỉm cười. Đa tạ mọi người, vậy ta không khách khí đó. Khi thử thách hủy diệt chi uyên, hắn chưa giao đấu với lĩnh chủ nào. Nhưng mà thực tế, mỗi lĩnh chủ đều làm chủ ít nhất một con đường hùng nguyên. Kỹ nghệ chiến đấu ở con đường đó là cao siêu nhất. Vậy là, tại ban sơ chi địa, 8 vị lĩnh chủ đều duy trì một thành năng lượng dự trữ, lần lượt tỉ thí. Những trận giao đấu này giúp La Phong cảm nhận uy hiếp từ con đường hùng nguyên khác. Dù năng lượng dự trữ của các lĩnh chủ kém La Phong, nhưng mà trình độ tinh thông lại vượt trội. Những trận đấu này kiểm nghiệm hồn nguyên đao đạo từ nhiều góc độ, La Phong càng thấu hiểu, hình mẫu hồn nguyên đao đạo lý tưởng càng rõ ràng. Tầng 26 hủy diệt chi uyên, La Phong mở mắt, thấy Tinh Mang lĩnh chủ đang đứng xa xa. Nếu người muốn, có thể khai mở hồn nguyên đao đạo rồi chứ? Tinh Mang nhìn La Phong. Đúng vậy, hiện tại ta có thể khai mở bất cứ lúc nào. La Phong gật đầu. Sau khi giao đấu với bảy vị lĩnh chủ, trong lòng của hắn trào dâng cảm xúc mãnh liệt muốn khai mở hồn nguyên đao đạo. Nhưng ta còn một trận chiến nữa. Sau trận chiến với Sa Chu sẽ là thời điểm thích hợp nhất để khai mở hồn nguyên đao đạo. La Phong nhìn sâu vào hủy diệt chi uyên, Tinh Mang gật đầu cười. Ta đi đây. La Phong bước lên tiến vào tầng 27. Sa Chu, đối thủ cuối cùng của chuyến lịch luyện này, cũng là kẻ sở hữu sức mạnh hủy diệt kinh khủng nhất. Lúc này toàn bộ vô tận hồn nguyên không gian, hơn 200 thủy tổ và lĩnh chủ đều dõi theo, không ai muốn bỏ lỡ trận chiến này. Hết tập 81 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé!